Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, Thương Huy học viện. Chương chưa edit. Bước vào trấn nhỏ, đoàn người tìm một cái khách sạn. Ở lại, có lẽ là số mệnh, có lẽ là duyên phận. Sử Lai Khắc mấy người, lần nữa đụng phải Thương Huy học viện. Mang thức ăn lên công phu. Song phương liền đã giao thủ mấy lần. Cuối cùng, bộc phát càng mâu thuẫn lớn. Song phương như một làn khói chạy tới bên ngoài quán rượu. Liền muốn giao thủ. So chiêu một chút, nhìn xem Thương Huy học viện đoàn người hồn hoàn. Mục Thanh sờ sờ trên mặt nạ. Bỗng nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Dẫn đầu lão sư, gọi là Diệp Chi Thu. Bạch vàng vàng tím tím. Ngũ hoàn hồn vương. Nhưng là, cái này hồn vương, thật sự là yếu có thể. Mục Thanh thậm chí không có ra tay dục vọng, mà còn lại học sinh. Tất cả đều là bạch hoàng hai đạo hồn hoàn. Cũng bởi vì như vậy, các học sinh tự nhiên không phải là đám người Sử Lai Khắc đối thủ. Bị ngừng lại tốt đấm. Đấm không còn tính khí. Đánh nhỏ, già liền đi ra rồi. Nhìn xem Diệp Chi Thu năm đạo hồn hoàn. Đái Mộc Bạch sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù Diệp Chi Thu hồn hoàn cũng không phải là tốt nhất phối trí. Nhưng là, chỉ cần cao hơn bọn họ ra gần cấp 20 đẳng cấp, cũng có thể áp chế bọn hắn rồi. Đái Mộc Bạch quay đầu, nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh khoát tay một cái, nói đến các ngươi lên đi. Điểm nhẹ đánh, nói xong, chạy đến trong khách sạn, bưng ra một mâm thức ăn, núp ở góc, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Nhìn Diệp Chi Thu sạm mặt lại, chỉ là người đối diện. Tất cả đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Hắn vừa sợ chọc tới người không nên dây vào. Chần chờ một chút, chắp tay hỏi các ngươi là tông môn nào. Đái Mộc Bạch cười hắc hắc, nhìn xem Diệp Chi Thu. Nói đến học viện Sử Lai Khắc. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút. Chưa từng nghe qua, cái kia liền không có gì phải sợ rồi. Đến đây đi, hai phương diện đối diện đứng lại. Đái Mộc Bạch đánh trận đầu. Đường Tam khống chế, Mã Hồng Tuấn rong ruổi. Vì vậy, liền vui vẻ như vậy mà quyết định. Mà Ninh Vinh Vinh, tránh ở sau lưng mọi người. Mượn mọi người thân ảnh, lặng lẽ che khuất lại võ hồn của mình. Sau đó, cho ba người cộng thêm trạng thái. Liền chạy tới Mục Thanh bên người. Ngoan ngoãn ngồi xuống, rất nhanh. Song phương liền giao thủ, bằng vào Đái Mộc Bạch công kích. Đường Tam khống chế. Mã Hồng Tuấn lửa, ba người mặc dù không thể đánh bại Diệp Chi Thu, nhưng cũng có thể vững vàng chế trụ Diệp Chi Thu. Huống chi, còn có Ninh Vinh Vinh phụ trợ, đùng đùng đánh cho một trận. Song phương bất phân cao thấp, lại trở về lúc ban đầu rằng co trạng thái. Vào giờ phút này, Mục Thanh đã ăn cơm xong, đứng dậy, duỗi người, dừng bước, xuất hiện giữa sân. Diệp Chi Thu cặp mắt hơi hơi nheo lại. Gắt gao nhìn trước mắt Mục Thanh, im lặng không lên tiếng. Mục Thanh trên dưới quan sát mấy lần Diệp Chi Thu, xoay người, nhìn về phía mọi người, tức giận nói đến thức ăn đều lạnh, nhanh đi ăn cơm, ngày mai còn muốn vào rừng rậm săn giết hồn thú đây. Mau trở về, ngươi là ai? Diệp Chi Thu cắn răng, thấp giọng nói. Mục Thanh phất qua mặt nạ, thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại Diệp Chi Thu trước mắt, bình tĩnh nhìn Diệp Chi Thu, nói đến tản đi đi. Diệp Chi Thu cắn răng, thu hồi võ hồn của mình, hung hãn nhìn đám người Sử Lai Khắc một cái, dẫn Thương Huy học sinh. Đi, Mục Thanh sờ sờ mặt nạ của mình, cười hắc hắc, về tới trong khách sạn, cơm nước xong, mọi người từng người trở về gian phòng của mình ngủ. Cả đêm thời gian, đảo mắt liền đi qua. Tỉnh táo, Thương Huy học viện các học sinh, tại Diệp Chi Thu dẫn dắt, ra khỏi quán rượu, hướng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đi tới, mà Sử Lai Khắc bên này, Triệu Vô Cực dẫn đội, Mục Thanh đặt về sau, cơ hồ là đồng thời, đi ra khách sạn, song phương yên lặng mà nhìn xem đối diện, rất nhanh, Diệp Chi Thu liền từ tâm, dẫn Thương Huy, hướng một hướng khác đi tới. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, mang theo đoàn người, trực tiếp đi hướng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nhưng vào lúc này, đại xâm lâm trung ương, sinh mệnh chi hồ bên cạnh, vua rừng rậm, Thái Thản Cự Viên, chợt đứng lên, nhìn về phía Sử Lai Khắc phương hướng. Nơi đó, một cổ khí tức quen thuộc, đã tiếp cận. Trong nước hồ, vô số đợt sóng tung tóe. Đầu châu mãng xà thân thiên thanh ngưu mãng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt, đồng dạng nhìn về phía Tiểu Vũ phương hướng. Thái Thản Cự Viên vỗ một cái lồng ngực. Châu mãng xà gật đầu một cái. Thái Thản Cự Viên trong nháy mắt nhảy ra. Sải bước hướng Tiểu Vũ phương hướng đi tới. Nhất thời, toàn bộ tinh đấu xâm lâm khu trung tâm sôi trào, mà đám người Sử Lai Khắc sau lưng. Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh đấu đại xâm lâm trung tâm. Ánh mắt lóe lên. Thật ra thì, Mục Thanh rất muốn đi một lần tinh đấu đại xâm lâm trung ương. Thử một lần trong truyền thuyết sinh mệnh chi hồ. Gượng ép tu luyện sẽ mang đến trên thân thể gánh vác. Nếu là ở sinh mệnh chi hồ trong tu luyện, có phải hay không là có thể đạt đến phá hư cùng khôi phục thăng bằng đây? Nếu là thật có thể, Mục Thanh liền có thể nhanh chóng quật khởi. Rất nhanh, trở thành hồn vương thậm chí hồn đế, hồn thánh. Nhưng là, Mục Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, thở dài, mọi người không dám tùy ý sát hại. Sợ hãi mùi máu tanh đưa tới lợi hại hơn hồn thú. Vừa đụng đến hồn thú, nếu không liền đi vòng qua, muốn không cũng sắp tốc đánh bại. Chậm rãi hướng đi tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu. Tiểu Vũ ánh mắt lóe lên nhìn xem mọi người. Muốn nói lại thôi, rời đổi theo thời gian. Mọi người đã dần dần đi tới hồn thú ngàn năm sống lĩnh vực. Tới nơi đây, đã có thể tùy thời đụng phải hồn thú ngàn năm rồi. Mà mọi người bước chân, cũng trở nên càng thêm cẩn thận. Vừa giữa trưa, nháy mắt thoáng qua, rất nhanh, liền đến trưa. Mọi người tìm một cái đất trống, rối rít ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi, ăn một chút gì, bổ sung tiêu hao. Mà Triệu Vô Cực, lại đang lúc mọi người lúc nghỉ ngơi, đứng bên ngoài, bình tĩnh nhìn trước mắt rừng rậm, ánh mắt sáng quắc, rất sợ bỗng nhiên chạy ra một cái hồn thú. Thương đến bất cứ người nào. Mục Thanh nhìn xem Triệu Vô Cực bóng lưng, dưới mặt nạ khóe miệng, hơi hơi câu dẫn ra. Tất cả đứng lên, có đồ tới. Triệu Vô Cực bỗng nhiên lớn tiếng nói. Mọi người liền vội vàng đứng lên. Chu Trúc Thanh, ngươi đi xem một chút. Triệu Vô Cực âm thanh mới vừa rơi xuống. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt võ hồn phụ thể. Dưới chân hai đạo màu vàng hồn hoàn dâng lên. Thân ảnh soạt một tiếng, vọt ra ngoài, dưới chân điểm nhẹ, rất nhanh, Chu Trúc Thanh liền leo đến một viên lớn nhất trên cây. Mục Thanh ánh mắt hơi hơi chớp động, Chu Trúc Thanh tư chất, quá tốt rồi, nhanh như thế, cũng đã mò tới leo cây tinh túy. Mặc dù bây giờ vẫn không thể như dẫm trên đất bằng một dạng lên cây, nhưng là, đã là tiến bộ rất lớn rồi, là một cái biết bay rắn. Sau đó, lại là đường tam một trận phổ cập khoa học, nói rõ phượng vĩ kê quan xà niên hạn, thật vừa đúng lúc, vừa vặn thích hợp áo tư tạp. Mọi người tinh thần hơi chấn động một chút, liền vội vàng lên tinh thần, rối rít thả võ hồn ra, chuẩn bị giúp áo tư tạp, săn giết con hồn thú này. Chỉ là, có Triệu Vô Cực ở chỗ này, làm sao cần muốn mọi người ra tay. Mặc dù Chu Trúc Thanh ngắn ngủi ra tay, cùng phượng vĩ kê quan xà qua mấy chiêu, nhưng là, nàng dù sao thực lực không đủ, rất nhanh, liền bị phượng vĩ kê quan xà đánh lui. Triệu Vô Cực thả võ hồn ra, cái gì trọng lực, vị trí gì, sau đó, tùy tùy tiện tiện, liền đem phượng vĩ kê quan xà đánh ngất xỉu. Cuối cùng, con này hồn thú ngàn năm, cứ như vậy nằm ở áo tư tạp trước mặt, chờ đợi áo tư tạp lấy đi sinh mạng của nó. Mục Thanh thở dài, quay đầu, nhìn về phía sâu trong rừng rậm, nơi đó, hai đạo khí tức, đã rất gần, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.